Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Champa muốn đi tìm Dragon Ball. Thứ bảy vũ trụ bên này, thần hủy diệt Beerus tràn đầy phấn khởi dự định đi địa cầu gặp cái gọi là Super Saiyan God. Chỉ vào Whis muốn để hắn mở ra không gian Nazi. Thế là theo hoàn toàn hư ảo gợn sóng truyền ra đến. Một cỗ hào quang bảy màu đem hai người nuốt hết. Từ thần hủy diệt giới đến địa cầu. Ước chừng cần hơn 40 phút đồng hồ. Cái này đường xá đã 10 phần dài dằng dặc. Mà cùng lúc đó, thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt giới. Champa ngồi chờ tại một mảnh trong bụi cỏ sột soạt ngủ gật. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận phi cầm tiếng hót âm thanh. Một cái bóng đen to lớn dương cánh lướt qua mặt hồ. Champa thân thể run lên run, mông lung ánh mắt mở ra. Bánh nướng đồng dạng trên mặt lộ ra một phần kinh hỉ. Ai nha, ta chờ lâu như vậy rốt cuộc chờ đến. Champa vui vẻ nhảy dựng lên, chợt lách người vọt tới bóng đen bay lên địa phương. Một cái dựng tại cổ thụ phía trên cự hình tổ chim bên trong phủ lên thật dày cỏ khô. Trung ương chỗ nằm ba viên đà điểu trứng lớn nhỏ đồ vật. Mặt ngoài còn lưu lại nhiệt độ. Champa cười ha hả, ha ha ha, lại có ba con cô trứng chim. Cái này có thể ngon lành là hưởng dụng một đoạn thời gian. Ta để Vado đem cô chim nuôi dưỡng. Ở thần hủy diệt giới quả nhiên là thông minh nhất cách làm. Nghĩ đến chờ một lát liền có thể hưởng dụng đến tươi mới nhất đồ ăn. Champa vui vẻ đến thật giống như một cái 300 cân tiểu mập mạp. Thở hổn hển từ thần tinh một đầu chạy đến bên kia. Trong tay bưng lấy tân thu lấy được ba viên cô trứng chim. Vado, giúp ta đem mấy cái này trứng nấu nướng. Ta có thể đem trong đó một cái chia sẻ cho ngươi. Và đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lập tức triển khai lộ ra dáng tươi cười. Champa đại nhân thật sự là quá khách khí. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phải biết ta ròng rã ngồi chờ cái kia cô chim hơn 2 năm. Mới có điểm ấy thu hoạch. Cho nên ngươi nhất định phải xuất ra tốt nhất chủ nghệ đưa chúng nó làm thành mỹ vị. Champa nói. Xong một bộ trông mong mà đối đãi mà nhìn xem Vado. Vado tiếp nhận ba con cô trứng chim. Dùng nước sạch gột rửa sau liền ghét bỏ ném vào nồi sắt lớn. Trên thực tế chỉ là nước ấm trứng luộc. Vado, xong chưa? Champa ngậm lấy ngón tay. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Rất nhanh liền tốt rồi. Vado nói xong dùng thần lực đem cô trứng chim từ nước sạch bên trong. Vớt đi ra, vỏ trứng mặt ngoài tản ra nhiệt khí. Champa hoàn toàn không để ý phòng tay trực tiếp dùng tay bắt lại. Sau đó đập mở vỏ trứng ăn uống thả cửa. Ngươi không ăn à, có một cái là để lại cho ngươi. Gặm xong một cái cô trứng chim Champa trông thấy Vado ở trên. Mặt đất ngồi trên đồng cỏ, nhưng không có đi ăn cái kia luộc trứng. Không khỏi hỏi. Vado ha ha cười, đồ ăn ngon đương nhiên muốn lưu cho Champa đại nhân hưởng dụng. Ta chỉ là khu khu một tên tôi tớ, làm sao có ý tứ cùng Champa đại nhân tranh đoạt. Champa nghe xong cảm động hết sức, con mắt vàng kim gạt ra một giọt nước mắt, do dự mắt nhìn còn lại luộc trứng. Đã ngươi nói như vậy ta liền không khách khí. Champa đại nhân xin cứ tự nhiên. Ít gầu nuốt một cái. Nước bọt, Champa đập mở mặt khác hai cái luộc trứng Mimi hưởng dụng. Sau khi ăn xong đầu lưỡi đánh quyển đem trên môi cùng trên ngón tay tàn dư toàn bộ liếm sạch sẽ. Lúc này mới hài lòng nói ra. Quả nhiên là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Không uổng công ta ngồi chờ thời gian 2 năm. Hắc hắc, Beerus tên kia mới hưởng dụng không đến dạng này mỹ thực. Beerus đại nhân xác thực sẽ không ăn. Đến những thứ này, Champa cao hứng gật đầu. Đúng không, lúc này Beerus hẳn là còn ở đi ngủ. Không phải vậy, cần phải để hắn mở mang kiến thức một chút, chỉ có ta mới có thể hưởng dụng đến đồ ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Và Đồ Ưu Nhã không mất lễ mạo gật đầu. Champa nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên nói ra, Coco chim trứng mỹ vị là mỹ vị, nhưng chính là sản lượng quá thấp. Bản thân thân là thần hủy diệt cũng chỉ có nhiều năm mới có thể ăn được một điểm. Ngươi nói có đúng hay không, có chút không tưởng nổi. Đúng rồi, chúng ta thứ sáu vũ trụ không phải có cầu nguyện tinh sao? Không bằng dùng nó đến đề cao Coco chim đẻ trứng tốc độ. Dạng này ta liền có thể thường xuyên ăn vào Coco chim trứng. Và Đồ ngạc nhiên nói, Champa đại nhân ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên chăm chú, Champa ngữ khí 10 phần kiên định. Thế nhưng là cầu nguyện tinh phân tán tại thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 trong vũ trụ. Cũng không phải là thứ 6 vũ trụ đặc hữu. Hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ gây nên Beerus đại nhân bất mãn. Và Đồ thuyết phục Champa từ bỏ tìm kiếm Super Dragon Ball ý nghĩ. Nhưng là Champa thái độ kiên định, không cần đi quản hắn, chỉ cần không bị Beerus phát hiện không phải là được rồi sao? Lúc đầu thứ 7 vũ trụ người đến chúng ta nơi này lịch luyện, ta đã cho mặt mũi. Lúc này thứ 7 vũ trụ thiên sứ cũng không thể không nể mặt ta. Thấy thế, Và Đồ biết không thể bỏ đi Champa ý nghĩ, liền do lấy Champa đi hồ nháo. Chỉ là dặn dò hắn tìm kiếm Super Dragon Ball thời điểm động tác nhỏ hơn một điểm. Champa không hề lo lắng đáp ứng, sau đó liền hướng phía dưới giới chạy đi. Mặc dù bên cạnh có Va Đô hiệp trợ, nhưng là Champa tìm kiếm Super Dragon Ball quá trình cũng không thuận lợi. Bởi vì không có radar dò ngọc rồng, cho nên Champa chỉ có thể một cái tinh hệ tìm kiếm. Toàn bộ quá trình 10 phần tốn thời gian. Cuối cùng một kế so sánh, vẫn là quyết định đi trước đem thứ 7 vũ trụ nơi đó Super Dragon Ball thu thập lại. Miễn cho Beerus tỉnh ngủ, biết chuyện như vậy, hai người làm sơ an trí, liền mở ra thứ 7 vũ trụ thông đạo. Không gian Nazi phát động về sau, thông đạo chậm chạp đóng cửa. Ha ha ha, chỉ cần đem cầu nguyện tinh thu thập đủ, ta rất nhanh liền có hưởng dụng không hết Coco trứng chim. Đến lúc đó để Beerus hâm mộ đi thôi. Liếc mắt đắc ý quên hình Champa, Và Đồ nhẹ vỗ về cái trán, thầm nghĩ, nếu như Champa đại nhân biết Beerus đại nhân mỗi ngày ăn chính là cái gì, e sợ chịu đả kích chính là ngươi. Tít tít tít, thần trượng bên trên thủy tinh cầu lóe lên, là Whis phát tới tin tức. Tỷ tỷ, ngươi cùng Champa đại nhân đến thứ 7 vũ trụ làm gì? Whis thanh âm vang lên, Và Đồ cười nhạt nói, Champa đại nhân muốn thu tập cầu nguyện tinh, ta thực sự không lay chuyển được hắn, thật sự là không khéo. Hiện tại Beerus đại nhân đã thức tỉnh, động tác của các ngươi sợ là sẽ phải bị hắn phát hiện. Whis thanh âm bình tĩnh truyền đến, Và Đồ dáng tươi cười không thay đổi, chỉ cần cẩn thận một điểm, Beerus đại nhân hẳn là sẽ không phát hiện, hy vọng như thế đi. Whis nhún vai, không để ý chút nào ý tứ. Whis, ngươi đang cùng ai trò chuyện? Khoảng cách Whis xa mấy mét địa phương, Beerus đứng tại trên đường cái nhìn xem hai bên đường rực rỡ muôn màu thương phẩm. Lúc này bọn hắn đã đi tới địa cầu, nhìn qua cùng cái khác tinh cầu không khác chút nào cảnh tượng. Beerus không có cảm giác được tươi mới địa phương, dạng này khoa học kỹ thuật tinh cầu, thứ 7 vũ trụ không biết có bao nhiêu, không có cái gì, cùng cái khác thiên sứ giao lưu vũ trụ quản lý tin tức. Whis đem thần trượng thu lại, nha, Beerus ồ một tiếng, không thèm để ý chút nào tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá rất nhanh hắn liền bị một nhà mỹ thực trong tiệm truyền ra mùi thơm hấp dẫn lấy. Liền muốn tìm Super Saiyan God, sự tình đều ném sau ót. Whis lắc đầu, đi theo Beerus đằng sau đi vào cửa hàng. Hài lòng hưởng dụng hoàn mỹ ăn đằng sau, Beerus vỗ vỗ bụng. Nguyên lai trên địa cầu đồ ăn mỹ vị như vậy. Ta nghĩ có chút biết lúc đầu Mục Dương vì sao lại có tốt như vậy chủ nghệ. Đúng Whis, đem Super Saiyan God hành tung nói cho ta. Bản thân muốn mở mang kiến thức một chút hắn có phải hay không như ta trong mộng cường đại như. Vậy, ha ha, như người mong muốn, Whis một mặt ý cười. Trong thủy tinh cầu nổi lên trên địa cầu người Saiyan hành tung. Lúc này trên địa cầu người Saiyan đều tụ tập tại một chiếc xa hoa du thuyền phía trên. Cái này du thuyền là kép siêu công ty tài sản. Bởi vì hôm nay là Bulma sinh nhật, cho nên nàng đặc biệt mời tất cả hảo hữu đến nàng du thuyền bên trên tham gia tụ hội. Đồng thời còn chuẩn bị Dragon Ball làm ban thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.